Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 161, góc truyện audio.com, chấm, ta sẽ chết và Paradise sẽ bị phá hủy. Sau khi Kim Doka rời đi, Rin Hai nhìn xuống đồi với vẻ mặt trống rỗng. Anh đã bật cười khi nghe những lời đó. Tuy nhiên, anh đã phải dừng lại khi biểu cảm của Kim Doka không thay đổi. Rin Hai tỏ ra khó chịu. Kim Doka có thể là một chòm sao nhưng điều này đã vượt qua ranh giới rồi. Cậu ta không phải là người mạnh nhất trong Starstream chỉ vì cậu ta là một chòm sao. Không có gì lạ khi 72 quỷ vương nuốt chừng các chòm sao còn non nớt trong Starstream. Ngoài ra, Kim Doka chỉ mới được tính là một nửa chòm sao. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, cảnh báo bạn đừng bỏ qua những lời của Kim Doka. Đó là lý do tại sao Rin Hai đã rất ngạc nhiên khi Hắc Hỏa Vực Long đứng ra bảo vệ Kim Doka. Hắc Hỏa Vực Long là ai? Hắn là người nổi tiếng nhất trong hệ thống ác tuyệt đối mà ngay cả 72 quỷ vương cũng không muốn động vào. Rin Hai nhìn khung cảnh bên dưới ngọn đồi và tự nhiên trở nên căng thẳng. Nhưng, anh ta đã giả vờ như thể anh ta không như thế. Paradise sẽ không diệt vong. Rin Hai đã già nhưng vẫn đang sống. Anh đã một mình quan sát nơi này trong suốt 700 năm. Do đó, nơi này sẽ ổn trong tương lai. Kịch bản này có thể đầy rẫy những yếu tố nguy hiểm nhưng anh ta sẽ không thua nếu chiến đấu ở Paradise. Đúng hơn, thứ nguy hiểm, Kim Doka vẫn chưa biết những câu chuyện của lâu đài bóng tối kinh khủng như thế nào. Quả của Perpetual Motion rơi xuống và Rin Hai biến mất. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu một trận chiến diễn ra ở đây nhưng may mắn thay, Rin Hai đã không tấn công. Rõ ràng là Paradise sẽ bị đảo lộn nếu chúng tôi chiến đấu ở đây. Tất nhiên, tôi không có ý định đánh nhau. Mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn nếu tôi đánh bại Rin Hai ở đây nhưng tôi sẽ phải nhận tổn thương nặng nề và các hóa thân của Paradise sẽ nảy sinh hận thù. Với tôi không thể để điều đó xảy ra. Nếu Paradise sụp đổ, đó phải là do sự tức giận của chính Paradise. Không phải do kẻ thù bên ngoài. Các hóa thân sẽ kết thúc trong cùng một tình trạng khó khăn nếu tôi hành động mà không để lộ sai sót gì. Anh xong rồi à? Ừ. Jung Hyewon đã đợi tôi dưới đồi. Cô ấy vẫn để lộ một biểu hiện không rõ ràng. Có lẽ cô ấy đang đấu tranh giữa lòng trung thành với tôi và sự yên bình của Paradise. Tôi quyết định sẽ giải tỏa một chút lo lắng của cô ấy. Hyewon, SC, cô có muốn đi mua sắm một lúc không? Chúng tôi đi dọc con phố. Tiếng ồn ào phát ra từ khu mua sắm sầm uất. Đã lâu rồi tôi không dạo bước như thế này. Tôi cũng vậy. Khi sự im lặng khó xử tiếp tục, Jung Hyewon quyết định nói trước. Anh muốn hỏi tôi cái gì không? Cô muốn tôi hỏi điều gì? Tôi biết cô ấy muốn tôi hỏi gì. Tuy nhiên, có một số điều tôi không cần thiết phải hỏi vì tôi đã biết câu trả lời. Màu sắc yêu thích hoặc món ăn yêu thích của tôi. Jung Hyewon trả lời. Ngay cả trong Blind Date thì đây cũng sẽ là một trong những câu hỏi không được nhắc đến. Blind Date là cuộc gặp gỡ giữa hai người khác phái mà trước đó họ chưa hề quen biết nhau. Doka, SC đã từng có kiểu hẹn như vậy hả? Tôi phớt lờ sự khinh bỉ đó và hỏi. Cô khinh bỉ tôi đấy à? Không, nó chỉ là không giống phong cách của Doka. SC, tôi cảm thấy như anh sẽ muốn một cuộc gặp gỡ định mệnh. Tôi cảm thấy như bị châm cho một phát. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ có cuộc hẹn nào như vậy. Jung Hyewon tiếp tục nói. Chúng ta chưa bao giờ nói về quá khứ của nhau trước đây. Anh không tò mò sao? Anh sống như thế nào trước đây và anh đã đi học ở đâu? Tôi lặng lẽ nghe cô ấy nói. Số điện thoại của anh là gì và anh sống ở đâu? Ngoài ra, khung cảnh trôi qua và giọng nói của Jung Hyewon dần lắng xuống. Khi cô ấy đang nói, cô ấy sẽ phát giác ra nó. Có lẽ đã quá lâu để kể một câu chuyện như vậy. Khu vực cô ấy sống đã bị phá hủy và những người biết được quá khứ của cô ấy. Có lẽ cũng không còn. Những điều đã xảy ra với chúng tôi chỉ mới trong vài tháng. Jung Hyun im lặng một lúc lâu trước khi tự hỏi. Ngay cả khi chúng ta quay trở lại, nó cũng sẽ không giống Seoul. Phải không? Nó sẽ không. Ở cuối kịch bản thứ 10, mái vòm Seoul sẽ bị phá vỡ và các hóa thân được giải phóng. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu của một địa ngục khác. Nó có nghĩa là các kịch bản được giới hạn trong các mái vòm của thủ đô sẽ mở rộng ra toàn thế giới. Vậy thì, tại sao chúng ta phải tiếp tục với kịch bản? Không có thứ nào chúng ta biết còn sót lại. Không còn đường lùi. Đây là lý do tại sao cô ấy muốn ở lại Paradise. Người phụ nữ đến từ Ga Cơm Hô, Pinkit Kim Yongpo. Paradise là nơi mà những người lạc đường tìm đến. Jung Hyun cúi đầu, tôi mở miệng trong khi cố tình không nhìn vào mắt cô ấy. Hyun, SC là một thanh kiếm tốt, có thể nghe thấy tiếng thở nhỏ. Cô bình tĩnh trước ngọn lửa đang cháy hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Đặc biệt, cô nhạy cảm với sự đàn áp của kẻ mạnh. Tôi từ từ bắt đầu. Câu chuyện mà tôi biết, chỉ vì Jung Hyun không xuất hiện trong tiểu thuyết gốc không có nghĩa là tôi không biết cô ấy. Nó khiến tôi cố gắng nhiều hơn để hiểu được cô ấy. Cô luôn chiến đấu ở tiền tuyến và không bao giờ phàn nàn về việc nó khó khăn như thế nào. Jung Hyun im lặng nghe tôi nói. Tôi tiếp tục. Cô không nói với ai khi cô bị tổn thương và ngay cả khi có điều gì đó đáng ngờ. Cô vẫn chọn tin vào người đó. Tôi nghĩ về Jung Hyun. Jung Hyun, người đã tin tưởng tôi bất chấp những hành động đáng ngờ của tôi. Jung Hyun, người đã chiến đấu vì tôi ở Ga Cơm Hô. Cô có thể không tin con người hơn bất kỳ ai khác nhưng cô là một con người tràn đầy tình cảm. Cô là người đầu tiên chạy đến khi nhóm của chúng ta gặp nguy hiểm. Jung Hyun là người đã tuyệt vọng tìm kiếm cả nhóm khi Đốc K.E.B. tách họ ra. Jung Hyun luôn nói đùa nhưng cô ấy cẩn thận để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bị xúc phạm bởi một trò đùa nhỏ. Nếu vậy, tôi vẫn được cho là không biết một chút gì về Jung Hyun. SC sao? Jung Hyun vẫn cúi đầu khi cô ấy nói. Tôi không phải như vậy. Đó là Jung Hyun mà tôi biết. Jung Hyun cẩn thận tránh ánh nhìn của tôi. Chưa từng có ai nói với tôi rằng Đồ ca, SC sẽ giỏi trong những buổi blind date. Mà này, sao tự nhiên lại nói thành thế này? Jung Hyun ngước nhìn tôi và cười nhạt như không có chuyện gì xảy ra. Đây không phải là thời điểm mà cô nên mỉm cười. Vì cô đã kiên trì tiếp tục nên đây là Jung Hyun. SC mà tôi đã thấy. Môi Jung Hyun đang hé mở thì dừng lại. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng cô nên tiếp tục kịch bản. Không có nơi nào để chúng tôi quay trở lại. Có thể không có một nơi để chúng tôi ở lại. Tuy nhiên, ít nhất câu chuyện vẫn tiếp tục. Chừng nào câu chuyện còn tiếp tục, thì còn nhiều điều mà chúng ta khó có thể thấy được. Jung Hyun cẩn thận mở miệng. Tôi không thể hiểu vì nó quá tối nghĩa. Tôi từng nói với anh khi ở trường tôi đã không học tốt. Tôi không nói điều này với hy vọng rằng Hyun, SC sẽ dao động. Hyun, SC nên sống theo cách của riêng cô. Tôi mở sàn giao dịch trong khi đang nói chuyện. Mặt hàng mà bạn ủy quyền sản xuất đã đến. Thời gian vừa khớp, mặt hàng mà tôi gửi để được sản xuất đã hoàn thành. Nó được làm từ xương của rồng lửa, trái tim của một con quỷ và lõi của một số quái vật. Đây là một món đồ mà chỉ Jung Hyun mới có thể sử dụng. Trong tiểu thuyết gốc, chỉ có 3 vị thẩm phán mới có thể sử dụng vật phẩm này. Tôi đã trả 100.000 xu để nó được sản xuất và nhận được vật phẩm. Bạn đã trao thanh kiếm phán xét cho Jung Hyun. Jung Hyun ngạc nhiên nhận thanh kiếm. Nó, không phải chúng ta đã quyết định đi mua sắm cùng nhau sao? Đây là món quà của tôi. Không phải thanh kiếm cũ của cô đã bị gãy sao? Tôi không xứng đáng với điều này. Tôi từ từ lắc đầu. Không, chỉ có Hyewon, SC mới đủ tư cách để nhận thanh kiếm này. Kim Doka thật tệ. Anh thực sự sẽ rời đi như thế này. Chúng tôi đã rời khỏi Paradise. Han Su-yong tiếp tục nhìn lại khi cô ấy nói. Tôi trả lời mà không nhìn lại. Những thứ ở đây đã làm xong rồi mà. Cái gì đã xong chứ? Nếu nó diễn ra theo tiểu thuyết gốc, Paradise có thể sẽ bị phá hủy. Hòa bình của các hóa thân sẽ bị phá vỡ một cách tàn nhẫn. Tôi có nên dừng nó lại không? Tôi không thể làm điều đó. Kịch bản này sẽ không bao giờ kết thúc chừng nào Paradise còn tồn tại. Thiên đường không có chỗ cho tôi. À, anh đang để nó trôi theo dòng chảy ban đầu của cuốn tiểu thuyết. Tại sao anh không thể tự mình làm điều đó? Rin Hai lúc này quá khó để bắt kịp và tôi sẽ gặp chuyện không hay nếu đánh bại anh ta. Anh ta có quá nhiều người ủng hộ. Những câu chuyện không chỉ có hiệu ứng tốt, một số câu chuyện sẽ khiến sức lực của bạn giảm sút. Han Su-yong biết điều này và cắn môi. Chà, nó là như thế này. Rồi tình trạng tinh thần của những đồng đội bị bỏ lại thì sao? Họ nên nghỉ ngơi một chút. Gì cơ, nghỉ ngơi. Nói thật đi, anh thực sự không tức giận. Anh đã hoàn thành tốt công việc nhưng họ đã nghe theo một con quỷ mà họ gặp lần đầu tiên. Đặc biệt, Jung Hyewon xứng đáng với điều đó. Cho đến nay, điều đó vẫn thật khó khăn cho cô ấy. Han Su-yong chế giễu, đừng chọc cười tôi nữa đi. Anh không biết anh đã làm gì à, Paradise sẽ sớm diệt vong. Cô ấy đã nhận được thanh kiếm và thích anh mà không biết gì cả. Cô ấy đã tự mình chọn nó vì vậy cô ấy nên có trách nhiệm với bản thân. Đồ quỷ, một số vết thương phá hủy chúng tôi nhưng một số khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Không thể khác được, ngay cả khi tôi được gọi là một con quỷ. Đây là con đường của tôi. Han Su-yong cầu nhau hồi lâu rồi đột ngột nói. Hừm, nhân tiện, Kim Doka, sao, tại sao anh để tôi đi theo? Cô sẽ giúp tôi. Han Su-yong cắn môi và đột nhiên triệu hồi phân thân của mình. Khuôn mặt của họ có vẻ giống tôi. Điều này nhắc nhở tôi rằng cô ấy có thể thay đổi khuôn mặt của các bản sao của mình. Cô đang làm gì đấy? Đào tạo. Nó giống như cuộc tấn công từ một phía hơn là huấn luyện. Hơn nữa, cô ấy tập trung đánh vào một chỗ cực kỳ đau đớn. Han Su-yong đánh tôi một hồi lâu trước khi hỏi. Bây giờ anh định làm gì? Tôi sẽ dành kịch bản trong 3 hoặc 4 ngày và thu thập các câu chuyện trong khi tìm kiếm các mảnh ghép ẩn. Han Su-yong mỉm cười trước câu nói. Những mảnh ghép ẩn, tại sao? Anh không phải là kiểu người tập trung vào kịch bản chính à? Lần này tôi sẽ giao cho người khác. Thật khó cho tôi để làm điều đó một mình cho đến tận bây giờ. Khi tôi nghĩ về nó, tôi đã cố gắng quá nhiều để làm điều đó một mình. Tên ngốc Yu Jong Hyuk đó có vẻ đang làm việc chăm chỉ nhưng lại không hữu ích vào những thời điểm quan trọng. Nó sẽ kết thúc ở thảm họa lũ lụt hay vùng đất hòa bình nếu tôi không giúp đỡ. Khi tôi đang làm việc chăm chỉ với các kịch bản chính, anh ta lại đi khắp nơi để tìm những mảnh ghép ẩn. Như vậy, đã đến lúc anh ta phải làm việc đúng nghĩa rồi. Tôi mỉm cười và nói. Bây giờ chúng ta sẽ giả vờ là kẻ thoái lui. Cách chương.